Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Âm thanh của khúc thiên lai lại vang vọng dưới đáy biển. Khí tức tử vong đang dần đến gần. Bất luận là phía sau hay phía trước, những hứa thanh hóa thân thành kim ô. Kim ô giờ khắc này trong mắt lóe lên quyết đoán, nắm chặt bàn tay đứt, một đường theo tiết tấu thiên lai toàn lực tiến về phía trước. Chính là trong khi xông tới, ánh mắt của hắn chớp động kích phát ngọn lửa kim ô của bản thân. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm bốc trên người Hứa Thanh như một đóa hoa lửa nở rộ ở đáy biển, quét sạch bát phương, khiến hắn rực rỡ dưới đáy biển như một mũi tên lửa, bản năng thu hút mọi ánh mắt đang lao về phía Long Xa Thanh Đồng. Khoảnh khắc này, tâm thần Hứa Thanh trống rỗng, tất cả tư tưởng đều bị hắn bện chặt ra ngoài, toàn thân chìm đắm trong quá trình biến thành kim ô, chìm đắm trong khúc nhạc của bàn tay đứt, như một kim ô chân chính. Càng lúc càng gần Long Xa, bùn đất dưới đáy biển lan tràn, mặt nước biển đen kịt càng thêm đục ngầu, mà theo hỏa diễm trên thân Hứa Thanh bốc cháy, làn nước đục này trở nên đặc biệt chói lọi, vì vậy ánh mắt của phù tà cũng hạ xuống theo. Khoảnh khắc ánh mắt hắn hạ xuống, toàn thân kim ô do Hứa Thanh hóa thành run lên. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng từ ánh mắt của chú tể, hoặc có thể nói là cảm nhận được sức mạnh của quyền hành trong ánh mắt. Đó là xóa bỏ, cũng là cắt đứt. Xóa bỏ dấu vết, cắt đứt tồn tại. Trong ánh mắt đó, hỏa diễm màu đen tản ra từ trên người Hứa Thanh cũng đột nhiên tắt ngúm, bị đoạn tuyệt. Mà thân thể của hắn càng chấn động ầm ầm, khe nứt lan rộng hơn, máu tươi phun ra từ miệng. Cũng đúng vào lúc này, phía xa trong nước biển mơ hồ có một tồn tại khủng bố, cuối cùng hiện ra trong mắt kim ô do Hứa Thanh hóa thành. Đó là một người khổng lồ hùng vĩ, thân thể cao lớn, toàn thân mọc đầy xúc tu đang không ngừng lay động, trên vai còn có một sợi xích sắt to lớn. Xích sắt lan tràn đến phía xa, mơ hồ có thể đấy đầu mối, là một tổ Long Xa Thanh Đồng. Long Xa này tàn phá, trên đó đầy rỉ sét và tràn nhập dấu tích năm tháng. Thân cây cao lớn, toàn thân mọc đầy xúc tu đang không ngừng lay động, trên vai còn vác một sợi xích sắt to lớn. Xích sắt lan tràn đến phía xa, mơ hồ có thể thấy đầu mối là một tổ Long Xa Thanh Đồng. Long Xa này tàn phá, trên đó rỉ sét tràn nhập và dấu tích năm tháng. Thân xe cao lớn, chạm trổ tinh tế lại đầy khí thế, khiến nó tỏa ra một tổ ý vị đế vương. Lúc này, người khổng lồ kéo theo Long Xa, sải những bước lớn dưới đáy biển. Mỗi bước hạ xuống là đại dương đều dấy lên dòng chảy đục ngầu, cuốn theo sóng biển lan tràn. Cùng với sự xuất hiện của nó, còn có tiếng nghiến răng rùng rợn ken két. Trong khoảnh khắc lọt vào tai Hứa Thanh, cảm giác tim đập mạnh dâng lên trong nội tâm. Cho dù với tu vi hiện giờ của hắn, lại gặp người khổng lồ kéo Long Xa này, áp lực từ trên người đối phương vẫn khiến toàn thân hắn run rẩy từ bản năng. Nhưng tốc độ Hứa Thanh không hề chậm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc đã phá vỡ dòng chảy, xuyên qua bùn đất xuất hiện trước mặt người khổng lồ kéo Long Xa. So với người khổng lồ, kim ô do Hứa Thanh hóa thành quá là nhỏ bé. Nhưng khí tức của kim ô cùng với khúc nhạc truyền ra từ bàn tay đứt vào khoảnh khắc này hình thành nhân quả đặc thù, không thể bị cắt đứt. Vì vậy, bước chân người khổng lồ khựng lại ngẩng đầu lên. Mặc cho kim ô do Hứa Thanh hóa thành xuất hiện trước mặt, cho đến khi vụt qua bên cạnh đầu của nó. Mượn thân hình khổng lồ của nó ngăn cản phía trước phù tà. Hứa Thanh đã đặt cược đúng. Chỉ là gần như ngay khi Hứa Thanh đến gần người khổng lồ kéo Long Xa, phù tà đã thu hồi ánh mắt đang ngó trên người Hứa Thanh. Tự thân rực rỡ khiến bản năng ta khóa chặt ánh mắt, sau đó mượn thân thể của người khổng lồ kéo Long Xa này ngăn cản, khiến ánh mắt chứa sát ý của ta va chạm với người khổng lồ này. Tiếp đó kích hoạt một vài điều kiện chưa biết gây ra biến cố. Huyết châm dị bảo đại đế trên người nhi tử ta cũng ở chỗ ngươi chứ gì. Sâu chuỗi nhân quả của ta và ngươi, ngươi vẫn chưa làm được. Hơi có chút tâm cơ, nhưng cũng không nhiều. Phù Tàng nhẹ nhàng nói, một bước hạ xuống liền muốn vượt qua tránh thoát Long Xa. Đối với gã, việc này không khó. Dù sao người khổng lồ kéo Long Xa khi còn sống có kinh người đến đâu, nhưng giờ đây chỉ là một thi hài, cho dù có tồn tại một bản năng, chỉ cần không kích hoạt thì tự nhiên vô hại. Nhưng vốn với thủ đoạn của Hứa Thanh, cho dù bị người ta nhìn ra trong tình huống nguy cơ sống chết thế này, há chỉ có những điều Phù Tà nói sao? Thế nên trong chốc lát sau, khi Kim Ô Hứa Thanh hóa thân vụt qua bên cạnh đồng người khổng lồ kéo Long Xa, con mắt trên bàn tay đứt của hắn lập tức đỏ rực. Bách quỷ lập tức hiện. Khung thiên lai đột nhiên biến đổi, trực tiếp thành tiếng khan khóc ai oán. Vẫn là khúc đó, nhưng âm thanh lại thành thế lương. Âm thanh của bách quỷ dạ hành. Cũng chính là âm thanh trước đó khi bàn tay đứt đối mặt với Hứa Thanh đã triển khai để triệu hồi hủ nguyệt. Trong chớp mắt, đáy biển cuộn trào, một vầng hủ nguyệt đột ngột xuất hiện trước mặt người khổng lồ bên cạnh Phù Tà. Khuôn mặt thiếu nữ trên hủ nguyệt mở mắt ra nhìn về nơi đây, ánh mắt nhìn về phía Phù Tà. Ngay sau đó, một luồng thần cấm tương tự nguyền rủa dựng lên động trời, thần uy mênh mông. Người khổng lồ càng rung thân mình, hạ thấp đầu xuống, ánh mắt đục ngầu thoáng chốc khóa chặt Phù Tà. Phù Tà cau mày, thân thể trên không trung khựng lại, mắt lộ thần quang kỳ dị. Đồng thời Hứa Thanh bên kia liền đều hết tất cả, nhân cơ hội này thiêu đốt hồn ti trong cơ thể, độn quang lại lóe lên. Trong nháy mắt bóng dáng của hắn biến mất sau lưng người khổng lồ, khi xuất hiện đã ở cách đó vạn dặm. Trên mặt biển, thân ảnh Hứa Thanh đột nhiên hiện lên, máu tươi từ miệng không ngừng tuôn ra, vết rách trên thân thể chảy ra càng nhiều tiên nhân, hòa lẫn với máu tươi cùng rơi xuống biển. Bước chân hắn lảo đảo, dường như sắp không đứng vững. Khí tức tử vong cùng với linh hồn méo mó và hư hoại đang lan tràn. Đó là lực lượng nguyên rủa của Hủ Nguyệt. Tuy trước đó khi Hủ Nguyệt xuất hiện, nguyên thần tỏa ra không phải nhắm vào hắn, nhưng dư uy lan tràn vẫn khiến cho linh hồn Hứa Thanh bị hư hoại. Nhưng Hứa Thanh biết cách hóa giải nguyên rủa. Vì vậy ngay khi vừa xuất hiện, hắn liền lập tức khống chế bàn tay đứt, tấu lên khúc thiên lai nghinh mượt chân chính. Khúc nhạc này phiêu diêu, lọt vào linh hồn mới khiến ý niệm hư hoại của Hứa Thanh tan biến. Sau đó hắn lập tức truyền âm, nhưng chớp mắt tiếp theo sắc mặt Hứa Thanh càng thêm âm trầm. Vẫn còn trong phạm vi của gã. Hứa Thanh lẩm bẩm, không chút do dự nghiến răng nghiến lợi tiếp tục độn quang. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn lại biến mất. Thời gian từ từ trôi qua. Cấm hải, sóng biển nhấp nhô. Mặt biển đen kịt mênh mông bát ngát, so với bình thường không có gì khác biệt. Dù là các tộc quần trên đảo hay là trên thuyền bè, vạn vật chúng sinh tất cả như thường. Tu hành thì tu hành, săn bắn thì săn bắn, âm thanh nhộn nhịp cũng vang vọng trong hoàng hôn của nhiều hòn đảo. Chỉ có ánh tà dương chiếu xuống, từ từ tan biến trong sóng biển đen. Bầu trời dần u ám, màn đêm đang kéo đến. Không ai phát hiện, cũng không ai cảm ứng được, ngay lúc này trên cấm hải, một cuộc truy sát kịch liệt vẫn đang tiếp diễn. Tất cả dấu vết đều bị xóa sạch. Quyền hành xóa sạch của Phù Tà có thể khiến cho các tu sĩ không bằng gã không thể cảm ứng được chút nào. Năm đó, vị tùy tùng của Huyền U Cổ Hoàng, người khai lập ra Tà Sinh Thánh Địa, tu vi vị ấy đạt tới Đại Đế Đỉnh Phong, lưu lại chí bảo là một cái kéo, đó là tộc khí của Tà Sinh Thánh Địa liên quan tới quyền hành. Vốn là do lão tổ nắm giữ, nhưng trăm năm trước vì Phù Tà bế quan đột phá cảnh giới chúa tể, cho nên được lão tổ ban tặng. Trăm năm qua lơ lửng trên đỉnh đầu của gã, giúp gã cắt đứt vận rủi, gây thất bại khi đột phá. Đồng thời, ý nghĩa lớn hơn của nó là để Phù Tà lĩnh ngộ, từ đó đạt được quyền hành xóa bỏ đặc hữu của chúa tể trong tộc bọn họ. Vào thời khắc Phù Tà thành công, dưới sự gia trì của bảo kéo, lực lượng xóa bỏ đạt đến cực hạn. Cho dù cảm ứng đại đế khó bị cắt đứt, nhưng tạm thời xóa bỏ trong thời gian ngắn thì bảo vật có thể làm được. Phạm vi càng là vô tận. Vì thế khiến cho Hứa Thanh trước đó rõ ràng xuất hiện trước mắt người khác, lại không ai phát giác. Rõ ràng cùng một thời không, nhưng lại biến thành vô hình. Hiện tại cũng là như thế. Mà cuộc truy sát này từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ không tiếng động. Cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn bị che lấp bởi bóng đêm, số lượng hồn ti trong cơ thể Hứa Thanh chỉ còn lại hơn 300 vạn. Hắn đã dốc hết tất cả, nhưng truyền âm vẫn vô hiệu. Tựa hồ cả thiên địa đều nằm trong phạm vi của phù tà, mà rõ ràng Hứa Thanh biết điều này là không thể. Nhưng cảm giác đó lại theo bóng đêm đến, theo hy vọng dần tắt, chiếm lĩnh tất cả. Chỉ còn lại lần độn quang cuối cùng. Trong bóng đêm trên mặt biển cách hải ngao tộc không xa, sắc mặt Hứa Thanh tái nhợt. Giờ khắc này dù thân thể hay linh hồn của hắn đều đã đến cực hạn, nhưng tâm hắn vẫn bình tĩnh. Cho dù bị chúa tể truy sát, cho dù nguy cơ sinh tử, nhưng những lần đối diện với tử vong tương tự như thế, kiếp này hắn đã trải qua mấy lần rồi. Lần này tuy nguy hiểm hơn, nhưng càng như vậy lại càng không thể để cảm xúc tiêu cực chi phối nhận thức. Cho nên Hứa Thanh hít một hơi sâu. Nhân tính trên đoạn đường chạy trốn này dần ảm đạm, khiến cho thần tính với lý trí tuyệt đối hoàn toàn dâng lên trong cơ thể. Đôi mắt càng thêm thâm thúy, quay đầu nhìn về phía sau. Lý trí phân tích hiện lên trong đầu, hắn biết cho dù người khổng lồ kéo long xa có thể ảnh hưởng đến chúa tể, nhưng khả năng cũng không ngăn được bao lâu. Dù sao người khổng lồ hay hủ nguyệt thực tế đều là vật chết. Mà sở dĩ gã mặc kệ ta chạy trốn rất có thể là hành vi cố ý. Dường như cũng là phương thức đó có thể tiến thêm một bước xóa bỏ sự tồn tại của ta. Bây giờ nhìn lại gã đã thành công phần lớn. Hứa Thanh thoáng nhìn qua một con hải thú, nó đang chậm rãi bơi trong nước biển dưới chân hắn. Trước kia loại hải thú này từ xa cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh sẽ run rẩy bỏ chạy, nhưng hiện tại không hề phát giác chút nào. Hẳn là do nhân quả trên người ta khiến gã kiêng rẻ, cho nên không lựa chọn trực tiếp giết ngay. Tiếp tục trốn chạy, đã vô nghĩa. Hứa Thanh bình tĩnh suy ngẫm. Cho nên sau vài hơi thở, ánh mắt Hứa Thanh nhìn xuống đáy biển. Gã cần thời gian để xóa bỏ ta, mà ta cũng cần thời gian để bên ngoài gián tiếp cảm nhận được sự biến mất của ta. Nhưng về lý thuyết thời gian của gã sẽ nhanh hơn. Cho nên điều ta cần làm bây giờ là làm chậm thời gian của gã, từ đó tăng thêm thời gian của ta. Vậy thì chỉ có một nơi thích hợp. Hứa Thanh lạnh lùng cảm chi một chút sự tồn tại còn sót lại trong cơ thể của hồn ti. Không chút do dự, tựa như không phải của mình, trực tiếp thiêu đốt. Đổi lấy lần độn quang cuối cùng, thân ảnh hắn nháy mắt biến mất. Giây phút hiện thân đã ở trong biển sâu, nơi đây là một rãnh biển. Nhưng thương thế liên tục cho đến lúc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Hứa Thanh. Thân thể hắn tán loạn ra, vô số huyết nhục dường như muốn tứ tán. May là có tiên nhân và phong ấn như sợi tơ kéo lại thân thể. Nhưng khi nhìn lại, giờ phút này Hứa Thanh đã không còn hình người. Linh hồn của hắn cũng đang vỡ vụn. Cho dù ý thức được lý trí thần tính chống đỡ, vẫn lâm vào hôn mê. Bất quá trước khi hôn mê, hắn đã hạ một đạo pháp chỉ cho thần đằng trong cơ thể. Cho nên trong chớp mắt, hắn mất đi tư duy. Thần đằng bay ra cuốn lấy thân thể của hắn, rồi dướng thẳng đến rãnh biển. Nhanh chóng chui vào bóng khí, bay về tòa tháp tàn phá. Nửa nén nhang sau, trên rãnh biển, thân ảnh phù tà từ hư vô bước ra, gã ngưng thần nhìn nơi này, trong mắt lộ ra kỳ mang. Đây là chỗ dựa cuối cùng của tên nhóc này. Phù tà nhẹ giọng nói, bước đi một bước liền xuất hiện bên ngoài bong bóng khí, muốn bước vào. Sự bài xích hơn 10 bước thì phù tà dừng chân. Nhìn tòa tháp tàn phá cách mình chỉ vài chục bước qua bong bóng khí, lông mày gã nhíu chặt. Gã không thể tiếp tục tiến lên. Đêm khuya, cấm hải vốn đã đen kịt, càng lúc càng thâm sâu. Nhìn bằng mắt thường, phạm vi có thể thấy được không đến một nửa. Hư không xung quanh giống như bị một cái miệng lớn âm u thôn phệ. Đưa tay, khó thấy được nằm ngón. Nhiệt độ cũng là như thế. Theo bóng đêm buông xuống, gió biển băng hàn gào thét giữa trời biển, thổi về hướng bắc. Gió này rất lạnh, mang theo mùi tanh, còn có một cỗ cảm giác mục nát giống như một lão nhân bệnh tật quấn thân. Dãy ruộng phun ra từng luồng khí tức tử vong dưới ánh nến tàn. Cuối cùng bị cuốn lên với khí tức này, còn có tiếng động nức nở đến từ hải thú, vang vọng trong bóng đêm, tràn nhập vẻ thần bí, chấn động tâm thần. Mà dưới biển, mạch nước ngầm cũng giống như vậy. So với ban ngày thì càng lớn hơn, mạnh hơn, cuốn động bát phương. Ở trên chúng nó sẽ hình thành sóng biển thật lớn, ở dưới thì hóa thành từng vòng xoáy bàng bạc, du tẩu đại địa. Vô số năm qua, mỗi đêm khuya buông xuống, đáy biển đều như thế. Không ai biết được những vòng xoáy này vì sao lại hình thành, chỉ biết được dường như đó là quy luật tự nhiên của cấm hải. Vòng đi vòng lại, chưa bao giờ gián đoạn. Giờ phút này theo một vòng xoáy quét ngang khu vực đáy biển, trong nước bùn lan tràn ra từng rãnh biển dài hẹp như vết thương. Ở chỗ sâu trong rãnh biển, dưới bùn có một bong bóng khí thật lớn. Trong bong bóng khí tồn tại một tòa tháp tàn phá. Bên ngoài tòa tháp có thần đằng quấn quanh, tâm tình căng thẳng và địch ý chập chờn khóa chặt mọi giới. Mà trong tháp có một bộ thi hài vô cùng thê thảm, như bị người ta phân thây nằm ở nơi đó. Nhưng có vẻ như thanh đao phân thây cũng không có sắc bén, cho nên máu thịt của thi hài không bị chém đứt hoàn toàn. Giữa chúng tồn tại rất nhiều sợi tơ màu bạc, miễn cưỡng kết nối. Theo thời gian dần trôi, trong sự co rút của những sợi tơ bạc, máu thịt tách ra chậm rãi co lại, còn có những ánh sáng màu tím yếu ớt như đang chữa trị. Cho đến mấy ngày sau, huyết nhục thân thể thi hài hoàn toàn co lại cùng nhau, cuối cùng hiện ra hình người, bất quá trên đó đít nha đít nhít vết thương, vẫn còn thấy mà giật mình. Nhưng cũng may có sinh cơ từ trên thân thể người này tản ra, giống như trở về từ minh giới. Hai mắt khép kín cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt lộ ra suy yếu nhưng vô cùng bằng lãnh. Thân ở nơi đây vẫn còn sống, điều này nói rõ quyết đoán cuối cùng của ta là chính xác. Chúa tể của ta sinh thánh địa không thể bước vào bong bóng khí do tháp này hình thành. Trên thế gian, ta đã lần nữa đoạt lại biên giới. Trong lòng Hứa Thanh bình tĩnh, vẻ mặt cũng là như thế. Giờ khắc này hắn vẫn bảo trì thần trí, lấy lý trí cực hạn để bình tĩnh phán đoán tất cả mọi chuyện. Càng tản ra thần trí mỏng manh, lan tràn ngoài tháp. Sau khi xác minh phân tích của mình, thì hắn chậm rãi ngồi dậy. Quá trình ngồi dậy, thân thể và linh hồn của Hứa Thanh đau nhức kịch liệt. Cơn đau đủ để cho một người bình thường đau đến phát cuồng, thậm chí là ngất đi. Nhưng Hứa Thanh ở trạng thái thần tính tựa như không có bất cứ cảm giác gì. Chỉ là động tác hơi chậm chạp, sau hơn 20 hơi thở mới hoàn toàn ngồi dậy. Sau đó lấy ra máu của tàn diện chậm rãi nuốt vào, hai mắt khép kín bắt đầu đả tọa. Hắn muốn thương thế của mình nhanh chóng khôi phục để cho tu vi trở về đỉnh phong, đồng thời mượn dùng ưu thế thời gian mình đoạt được, chờ cứu viện bên ngoài. Mà giờ khắc này bên ngoài tàn tháp, bên ngoài bong bóng khí, phụ tà mặt không biểu tình cũng đang khoanh chân tĩnh tọa. Trên đỉnh đầu của gã lơ lửng một cây kéo đầy vết rỉ sét lấp lánh ánh sáng hơi mờ, đồng thời cũng có uy áp khủng bố mà cổ xưa nội điểm lưu truyền, tạo thành một cỗ lực lượng có thể che đậy hết thảy cảm ứng ngoại giới, xóa đi tất cả vết tích khu vực bản thân, khiến cho tất cả mọi thứ nhìn thấy đều đang hư hóa. Mà bản thân cái kéo cũng đang hư hóa. Phòng hộ này quả thực không tầm thường, chỉ có Thánh Thiên Thần Đằng mới có thể khiến người ta không ngại mà bố trí lớp đó. Phù tà nhìn bong bóng khí phía trước, trong lòng thì thào. Ba ngày qua gã dùng rất nhiều cách cố gắng bước vào bong bóng khí nhưng đều thất bại. Nếu như cố xông vào, nhiều nhất đi đến 20 bước thì không cách nào tiếp tục. Lực bài xích đã đạt đến cực hạn mà gã có thể tiếp nhận. Nhưng muốn phá vỡ cũng không phải không có cách. Chỉ cần lấy quyền hành chúa tể của ta đi mài mòn từng chút. Nhưng thời gian rất lâu, cần trăm ngày mới được. Còn có một phương pháp có thể trong nháy mắt mở ra, đó chính là vận dụng lực lượng bản nguyên của cái kéo. Phù tà trầm ngâm. Sử dụng lực lượng bản nguyên của cái kéo sẽ tăng tốc độ tiêu hao của cây kéo này, khiến cho nó hư hóa nghiêm trọng hơn, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở thành một bộ phận của đại đạo. Loại tiêu hao đó thuộc dạng hao tổn mà gã không thể nào tiếp nhận. Mà quan trọng nhất, lúc trước gã truy sát Hứa Thanh có rất nhiều sợi dây nhân quả khiến gã kiêng kỵ không dám trực tiếp cắt đứt, cho nên từ sớm đã vận dụng bản nguyên của cái kéo, tựa như lấy uy thế của đại đế đỉnh phong để che chắn trong thời gian ngắn. Bây giờ nếu lại sử dụng, có lẽ cái kéo sẽ hoàn toàn hư hóa rồi tan biến, dung nhập vào đại đạo, không còn bị gã khống chế. Tới lúc đó, tất cả nhân quả che đậy, sợ cũng đều sẽ biến mất trong nháy mắt. Sợ là trong khoảnh khắc sẽ có cường giả giáng lâm tới nơi đây. Mà ta luyện hóa thân thể người này cũng cần thời gian, không kịp. Phù ta lộ vẻ suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tàn tháp trong bong bóng khí, dần dần lộ ra vẻ kỳ dị. Tự bỏ, có phần thông cảm lòng. Đây chính là huyết nhục tản diện. Thân thể này của hắn sợ là cả thế gian, chỉ có một bộ. Phối hợp với cả tiên nhân trong truyền thuyết, tất cả những thứ ấy tạo thành nhục thân, tuy có đại nhân quả, nhưng đây là cơ hội để thành tựu hạ tiên, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Một khi ta có được, chỉ cần ẩn nấp một đoạn thời gian, chờ hư tinh thánh địa buông xuống, đến lúc đó mặc dù đại nhân vật kia cũng sẽ muốn đạt được, nhưng nhất định gã không muốn đi định nhân quả với thượng hoàng, cho nên tỷ lệ đại khái là cho phép ta khống chế. Dưới sự che chở của gã, những nhân quả của kẻ này chỉ cần giơ tay là có thể diệt, mà ta cũng có thể nhất phi trùng thiên trong tà sinh thánh địa. Phù tá nheo mắt, sau khi im lặng thì trong lòng quyết đoán. Như vậy, chỉ có thể dùng phương pháp thứ ba, mặc dù tồn tại hung hiểm, dẫu sớm sống chết đều cũng đáng giá, cơ duyên chuyển hóa cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, phù tá khép kín hai mắt, trong nháy mắt gã toàn thân rung động. Tiếp theo, từng sợi tơ máu thịt từ trong thân thể gã tràn ra, nhanh chóng lan tràn về bong bóng phía trước. Số lượng dày đặc có vẻ không dưới ngàn vạn. Rất nhanh, những tơ máu này bao phủ bong bóng khí, hoàn toàn bao trùm vào bên trong, kéo động từng chút một. Phải kéo hắn vào cơ thể, chậm rãi đồng hóa. Quá trình này vẻ mặt của phù tà cực kỳ nghiêm trọng. Trọng điểm của gã không phải kéo vào, mà là đưa đến chỗ bảo vật của đại đế trên đỉnh đầu, cảnh giác tất cả cảm giác của mình và Hứa Thanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Một ngày sau, Nam Hoàng Châu, trong bến cảng Thất Huyết Đồng, nhị sư tỷ ngồi trong lầu cát của đệ Thất Phong đang xử lý sự vụ tông môn. Trong khoảng thời gian này, theo tà sinh thánh địa giáng lâm cùng với tiếp xúc với cả đối ngoại, toàn bộ thế cục cấm hải ở vào trạng thái ngoài lỏng trong chặt. Đối với Thất Huyết Đồng, cho dù Nam Hoàng Châu hay trong Thánh Đan Đại Vực, các tông môn được xem là thế lực đỉnh cấp, sự vụ cũng lập tức nhiều. Mà Hứa Thanh ra ngoài địch luyện, nhị ngưu càng luyến tiếc dị tộc không trở về. Về phần Lão Tam, Chu Du Đại Lục, Tầm Hoa Vân Liễu, chẳng biết đi đâu. Sư tôn bế quan, Lão Tổ thì đang xuất xuân lần thứ hai. Vì vậy, trong Thất Huyết Đồng hệ này chỉ có nàng có thể xử lý sự vụ. Những phòng khác mặc dù cũng phụ tá, nhưng hiển nhiên đều lấy đệ thất phòng làm chủ. Cho nên mỗi ngày, nhị sư tỷ đều bận rộn. Mắt thấy kiểu thế như vậy, Hoàng Nham rất đau lòng. Cho nên một mực bầu bạn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Khi thì xoa bóp vai cho sư tỷ, khi thì ngồi xuống đấm bóp chân, khi thì lấy hoa quả trên bàn, cẩn thận bóc vỏ ra sau đó ôn nhu đặt ở khóe miệng của nhị sư tỷ. Có thể nói chăm sóc cẩn thận, đồng thời cũng mở miệng chửi bới người khác. Trần Nhị Ngưu kia, lúc đầu ta nhìn y cũng không phải thứ tốt, hiện tại càng lưu luyến y tộc không trở về, làm hại sư tỷ người bận rộn như vậy, đáng chết. Còn có Lão Tam, cùng một đức hạnh với Nhị Ngưu, sớm muộn cũng cùng chết trên bụng nữ nhân. Ê, về phần A Thanh... Hoàng Nham đang muốn nói tiếp, nhị sư tỷ ngẩng đầu nhìn y một cái. Hoàng Nham vội vàng ho khan một tiếng, y biết lão bà này không giỏi ăn nói, cũng không giỏi biểu đạt, nhưng trên thực tế tình cảm với nhất mạch sư tôn là cực sâu. Vì thế y vội vàng sửa lời. Nhị Ngưu cũng được, Lão Tam cũng ta, A Thành tốt nhất, nói tới đã vài ngày không liên hệ với hắn. Hoàng Nham đang nói, bỗng nhiên Ngọc Giản truyền âm rung động. Không chỉ có y, mà nhị sư tỷ cũng thế. Hai người đồng thời lấy ra sau khi ngưng thần ngẩng đầu nhìn nhau. Người truyền âm cho bọn họ là Nhị Ngưu. Bởi vì khoảng cách giữa y tộc và Nam Hoàng Châu quá xa, cho nên tin tức Nhị Ngưu truyền âm truyền qua nhiều quận. Cuối cùng thông qua truyền âm trận của Nghênh Hoàng Châu, lúc này mới chuyển đến Nam Hoàng Châu. Gần đây trong lòng ta không hiểu sao bất an, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó xảy ra. Lão Nhị, còn có Nhị Muội Phu, Tiểu A Thanh ở chỗ các ngươi sao? Còn tốt không? Ta không liên lạc được với hắn. Nhị sư tỷ lập tức truyền âm cho Hứa Thanh. Sau khi không có kết quả, nàng truyền âm hỏi thăm Lão Tổ Huyết Luyện Tử. Nàng nhớ rõ lần liên hệ cuối cùng với Hứa Thanh là để hắn đi tới chỗ Lão Tổ. Rất nhanh, lão tổ truyền về tin tức, sau khi nhị tư sĩ xem xong, thần sắc nhất thời nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Nham. Lão tứ truy tìm sinh vật thần bí, bây giờ hoàn toàn không có tin tức. Hoàng Nham ngáp một cái, trấn an cười. À, không sao, đáy biển có rất nhiều nơi bị vặn vẹo, không truyền được âm cũng là chuyện bình thường. Mà đối với tiểu tử kia giết sinh vật thần tính không có gì nguy hiểm. Hơn nữa ta để lại một lông vũ chỗ hắn, khi có nguy hiểm có thể chống cự, hắn sẽ báo cho ta biết. Nếu ngươi lo lắng, ta đi tìm là được. Hoàng Nam nói xong cảm ứng lông vũ, nhưng tiếp theo hai mắt của y đột nhiên trợn to, có ngọn lửa bốc lên trong mắt, cảm ứng của lông vũ biến mất. Nhưng sau khi nhìn nhị sư tỷ ở một bên, phát hiện được tâm tình đối phương dao động, Hoàng Nam lộ vẻ thoải mái. À, không sao, tìm được rồi. Tiểu tử kia gặp một con hải thú sắp nhen nhóm hỏa thần. À, ta đi xử lý chút. Nói xong ra ngoài. Hoàng Nham. Nhị sư tỷ bỗng nhiên mở miệng. Hoàng Nham dừng bước, quay đầu cười ha hả nhìn ái thê. Mang lão tứ về. Nhị sư tỷ nhẹ giọng. Ê, yên tâm. Hoàng Nham cười ha hả, vẻ mặt nhẹ nhõm bước ra phía ngoài một chút. Đưa lưng về phía nhị sư tỷ, lại lộ ra vẻ ngưng trọng, trong phút chốc biến mất vô ảnh. Trên cấm hải ở một khu vực mà từ thất huyết đồng sẽ không nhìn thấy tới, mây đen cuồn cuộn che phủ mặt trời, khiến cho cấm hải vốn màu đen lại càng bao phủ trong bóng tối. Tia chớp ầm ầm vạch phá chân trời, một thân ảnh khổng lồ như phượng hoàng lại tựa như ưng gào thét bay về phương xa. Thân thể màu nâu giống như nham thạch, lông vũ từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Những nơi đi qua như có thiên hỏa giáng đâm, chính là Viêm Hoàng. Có một vị đại năng nào đó ngăn cách cảm ứng của ta. Hứa Thanh, xảy ra chuyện rồi. Giờ khắc này, bầu trời cấm hải mây đen nổ tung. Ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên khuếch tán, ầm ầm quét ngang về bát phương, nơi nó quét qua hư vô thiêu đốt. Thành bầu trời lửa, mà ngọn lửa rơi vào cấm hải giống như nước biển bị đốt cháy, trở thành biển lửa. Từng luồng khí tức từ trên người Viêm Hoàng cũng theo hỏa diễm tràn nhập bầu trời dung nhập vào biển rộng. Hỏi trời hỏi biển, hỏi phi điểu trên trời, hỏi ngự thú dưới nước. Người ở phương nào? Trong tiếng nổ vang, vô số suy nghĩ hỗn loạn từ bát phương mà đến, dung nhập vào ý thức Hoàng Nham. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng dệt ra, muốn báo cho một tin tức hoàn chỉnh. Chỉ là một tổ lực lượng vô hình, vô nhân vô quả, vô niệm, vô thanh vô tức đến, xoay chuyển càng khôn, lan đến hư vô, khiến cho những suy nghĩ này đang vọt tới nhất thời hỗn loạn. Trong thiên địa, thân ảnh mênh mông như hoàng ưng, hai mắt bùng lên hỏa diễm, miệng quát khẽ một tiếng kinh thiên độc địa. Tiếng quát vượt qua thiên lôi, ầm ầm nổ tung. Như phá vỡ bích chướng, trực tiếp quấy nhiễu, nháy mắt sụp đổ. Sau đó hơn 100 triệu cảm giác tràn vào trong tâm thần của Viêm Hoàng. Mỗi một đạo đều có khí tức của Hứa Thanh, đều có vết tích của lông vũ Viêm Hoàng. Mà những nơi này cảm giác đến là cá trong cấm hải, là vô số hải thú, là từng sinh vật thần tính. Khu vực này càng vô biên vô hạn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Sự tồn tại này không phải xóa bỏ nhân quả của ta, mà là phân tán nó ra, rơi vào các phương vị. Lòng Hoàng Ngang trầm xuống, ý biết rõ người có thể làm được điểm này ít nhất cũng cấp độ thần linh hoặc chúa tể. Thế là thân thể cao lớn của y từ trên trời rơi xuống, phá vỡ mặt biển trực tiếp lao xuống dưới đáy biển. Một đường lướt nhanh, vô số ngọn lửa từ trên người y bùng nổ ra. Nơi đi qua, nước biển dị chất thiêu đốt, màu sắc thay đổi đồng thời đều tự phóng đi về hơn 100 triệu cảm ứng kia. Sau một nén nhang, vô tận cấm hải, tất cả những tồn tại bị liên lụy nhân quả, trong chớp mắt đều kêu rên, thân thể tự nhiên bốc cháy hoàng hỏa, trở thành tro tàn. Mượn nhờ những vết tích cháy đó, một giọng nói trầm thấp truyền khắp bát phương trong cấm hải. Giáp trấn ất lý bính tân khôn, đinh kiền mậu khảm kỷ tốn môn, canh nhật thất đinh đoái thượng hòa, nhâm quý khả tại cấn thượng tầm. Tiếng nói này vang vọng, cấm hải sôi trào. Biển gầm sóng dậy trời, ý chí cổ xưa cũng bộc phát theo, hình thành uy lực khủng bố, hội tụ hơn 100 triệu ý niệm kinh thiên độc địa, tìm kiếm Hứa Thanh. Mà giờ khắc này sâu dưới đáy biển, chỗ ránh biển, chỗ trong bóng tối xóa đi tất cả dấu vết của phù tà. Trong bong bóng khí trước mặt đã bị máu thịt của gã hoàn toàn bao phủ. Trong quá trình không ngừng kéo vào cơ thể, viên thịt hình thành từ bong bóng liên tục thu nhỏ. Nhưng vào lúc này, hai mắt khép kín của gã bỗng nhiên mở ra, chiếc kéo trên đỉnh đầu rung động kịch liệt. Tìm được nhanh như vậy. Sắc mặt phù tà âm trầm, hai tay nhanh chóng bấm quyết, theo từng ấn quyết đánh vào cái kéo, Di Bảo Đại Đế cũng đã bình tĩnh. Nhưng chớp mắt tiếp theo lại kịch liệt một lần nữa, thậm chí còn có lượng lớn rỉ sét đang lan tràn bên trên cái kéo, giống như sắp bị phá vỡ. Mắt thấy như vậy, phù tà trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đạo huyết chân quý của bản thân, rơi vào cái kéo. Lập tức huyết quang lóng lánh trên cái kéo chấn động lần nữa được hòa hoãn, nhưng hiển nhiên vẫn không đủ. Rất nhanh dao động của cái kéo này một lần nữa bộc phát. Phù tà lộ ra ánh mắt quyết đoán, giơ tay phải lên, hung hăng vạch một cái lên cánh tay trái của mình. Trong khoảnh khắc cánh tay trái của gã bị chém đứt, sau khi thoát khỏi cơ thể, thì như được hiến tế, dung nhập vào cái kéo. Lấy cánh tay trái đổi lấy uy áp nở rộ trên cái kéo. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền hành xóa đi trên kéo trực tiếp truyền ra ý chí cổ xưa, chấn động rốt cục ngừng lại, cố định ở trạng thái này, không bị rung chuyển nữa. Chỉ là cái giá phải trả, ngoại trừ một cánh tay của phù tà, còn chính là trên cái kéo này xuất hiện một vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Không thể hàn lại, không thể chữa trị. Cùng lúc đó ở chỗ Viêm Hoàng, ngay khi cái kéo dừng lại sau một hồi rung động, y ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đối phương có bảo vật đại đế, nhưng mà mặc dù xóa đi dấu vết của mình, nhưng lai lịch ta đã tìm được. Sau khi Viêm Hoàng nhìn bốn phía, trong mắt khóa chặt phương vị của tà sinh thánh địa. Vừa rồi cách không đụng chạm, y ngửi thấy được khí tức của tà sinh thánh địa. Lúc này ngọn lửa trong lòng y đã không áp chế nổi nữa, ầm ầm bùng nổ, đồng thời đốt cháy bốn phương. Y phóng lên trời cuốn theo thiên hỏa cuồn cuộn, dùng khí thế cuồng bạo lao thẳng đến tà sinh thánh địa. Những nơi y bay qua, màn trời lẫn cấm hải đều bị thiêu đốt, hỏa diễm bùng nổ khủng bố quét sạch vạn vật. Một lát sau trong dãy biển dưới cấm hải, quả cầu thịt do bóng khí bị huyết nhục của tà phù tà bao phủ, cuối cùng bị gã kéo đến trước người, dung nhập vào thân thể, vị trí bả vai của gã biến thành một bướu thịt. Tiếp theo chính là đồng hóa. Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng người trốn không thoát. Phù tà nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo truyền vào bướu thịt, sau đó đứng lên ngẩng đầu nhìn phía trên. Gã đang suy tư hướng đi tiếp theo của mình, cũng không suy xét về tà sinh thánh địa. Nơi đó nhìn như an toàn, gã cũng tin tưởng mình âm thầm làm việc này, nhưng cuối cùng lại ở trong thánh địa cũng có chút bất an. Dù sao ẩn tàng trong nhà, nghĩ thế nào cũng không có chuyện ổn. Lão tổ ắt sẽ biết đạo của ta, không cần tâu thông, tự có ăn ý. Như vậy, ta liền ẩn nấp, một mặt đồng hóa tiểu tử kia, một phương diện khác là chờ đợi vị đại nhân hư tinh thánh địa hàng lâm. Phù tà lẩm bẩm trong lòng, sau khi suy tư hiện ra thân ảnh của vị đại nhân hư tinh thánh địa mà gã nhắc, trong lòng tự nhiên dâng lên một sự run rẩy theo bản năng. Lão nhân, ngài giáng lâm, chính là ngày thánh địa tại vọng cổ chói sáng. Sau đó gã xoay người ở đáy biển, ẩn nấp phương xa. Vừa tiến lên, máu thịt trên người gã cũng không ngừng tràn vào trong bướu thịt trên bả vai, liên tục nghiền ép, liên tục luyện hóa. Mà giờ khắc này, một phong bạo hỏa diễm quét ngang qua cấm hải. Theo Viêm Hoàng dương cánh mang theo uy lực mênh mông kinh thiên, mang theo uy áp khủng bố điên cuồng tới cực điểm, đang quét về phía tà sinh thánh địa. Bầu trời đỏ thẫm, cấm hải lửa cháy vô tận. Rất nhiều dị tộc trên các đảo nhỏ giờ khắc này nhìn lên bầu trời, tâm thần kinh hãi. Vô số tồn tại dưới đáy biển cũng run rẩy, bởi vì đây là cơn giận của Nam Hoàng. Không chỉ như thế, nhận được ngọc giản nhị ngưu truyền âm cũng không phải chỉ có nhị sư tỷ cùng với Hoàng Nham. Trong lòng nhị ngưu không hiểu vì sao run sợ bất an nên truyền ngọc giản đi bát phương. Bao hàm khắp nơi trong phong hải quận, bao hàm hoàng đô nhân tộc, bao hàm tế nguyệt đại vực, thậm chí còn tới cả viêm nguyệt huyền thiên. Nội dung ngọc giản giống với chỗ nhị sư tỷ lại có thêm một câu. Hứa Thanh, xảy ra chuyện rồi. Những lời này dấy lên gió lốc còn lớn hơn cả Viêm Hoàng ở phía đông vọng cổ. Voi rồng dựng lên nhập trời. Hoàng khởi cấm hải, dung chuyển chúng sinh. Ngày hôm nay trên cấm hải, chớp mắt trên bầu trời nhiều thêm hòn đảo của các tộc đàn đều bị che. Ánh sáng đỏ đậm thay thế sắc trời. Phong bạo càn quét không trung thay thế cho hư vô. Ngọn lửa quét qua mặt biển, cướp đi quyền hành của sóng biển. Bọn chúng lao về một phía, mang theo sát ý và phẫn nộ quét ngang về phía trước. Nam Hoàng ra biển. Đó là Viêm Hoàng. Chuyện gì xảy ra lại khiến Viêm Hoàng giận dữ như vậy? Tiếng kinh sợ và âm thanh hoảng loạn, xôn xao trên nhiều đảo ở Cấm Hải. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn bầu trời, ngó thân ảnh cuốn khắp thiên địa, hóa thành phong bạo khủng bố. Các loại suy đoán cũng lan tràn theo, nhưng bất kể thế nào, giờ khắc này, các tộc trong Cấm Hải cảm ấy đều là tâm thần dấy lên sóng lớn vạn trượng. Vì thế không hẹn mà cùng theo bản năng nhìn về phương vị gió lốc cuốn đi. Cấm Hải, không trung phía trên thi cấm, tà sinh thánh địa sừng sững như một ngọn núi lớn. Núi này mênh mông, ngẩng đầu khó nhìn thấy đỉnh, phạm vi chiếm cứ càng là bao la. Từ xa nhìn lại có vô số ấn ký phù văn thần bí như ẩn như hiện trên ngọn núi. Chúng nó di chuyển trong ánh sáng lấp lánh, lúc nào cũng có va chạm với nhau. Căn cứ vào số lượng ấn ký va chạm, chúng phát sinh ra tiếng ầm ầm khác nhau. Có lúc rất nhỏ như đang thì thào, có lúc cuồng bạo như phảng phất thiên đôi. Đây là đại trận hộ sơn của tà sinh thánh địa, là vị đại đế đỉnh phong năm đó của tộc này bố trí. Sở dĩ được gọi là thánh địa chính vì có đại đế tồn tại. Năm đó khi Huyền U cổ hoàng rời đi, người có tư cách theo gã đương nhiên cũng là đại đế của các tộc. Chẳng qua theo năm tháng trôi qua, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng có đại đế vẫn lạc. Vì vậy liền có sự xuất hiện của thánh địa hoàng cấp. Sau khi đại đế khai sáng thánh địa của tộc quần vẫn lạc, lại không có đại đế mới kế thừa, loại thánh địa đó là hoàng cấp. Tà sinh thánh địa cũng rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng dù đại đế đã vẫn lạc từ lâu, đại trận hộ sơn được bố trí vẫn che chở cho tộc này suốt mấy vạn năm. Chỉ là theo thời gian trôi qua, không có lực lượng đại đế bổ sung, uy lực của nó cũng dần suy yếu, hiện tại đã mất đi uy lực đỉnh phong trước đây, nhưng vẫn cường hãn như trước. Giờ phút này ấn ký trên trận pháp lóe sáng, lớp băng quanh núi hòa tan rơi xuống Cấm Hải, tạo thành ngàn dặm băng xa, cũng khẽ run như đang cộng hưởng với trận pháp. Thuyền không thể tiến vào khu vực này, hải thú cũng không dám tới. Ở trên Cấm Hải, nó tự thành sơn đảo. Lại thêm núi này tràn ra khí tức tinh không, cổ xưa tang thương, đồng thời cũng mang theo uy áp giao hòa với hư không vọng cổ, tạo thành từng trận sương mù màu trắng. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, sương mù tứ tán, so với Cấm Hải đen kịt ở bốn phía thì màu sắc phân chia rõ ràng. Cho nên trong khoảng thời gian này, trong lòng dị tộc trên các đảo bát phương, nơi này giống như tiên cảnh. Nhưng hôm nay bên ngoài tiên cảnh, ma phong nổi lên, truyền ra ma âm. Cơn lốc này được tạo thành từ ngọn lửa đến từ phía nam. Ngay khi nó xuất hiện, màn trời phản chiếu một màu đỏ đậm, như bị máu tươi nhuộm sắc, hệt như tận thế giáng lâm. Cấm Hải bốc lên khói đen, phảng phất vô số yêu ma quỷ quái dãy ruộng bên trong, truyền ra tiếng nỉ non, quỷ dị. Đây là một bộ phận của ma âm. Một phần khác thì là gió cuốn, gầm rít. Giờ khắc này trời đang thét, đất đang cào, vạn vật đều đang thê lương. Cùng hội tụ chung một chỗ, hình thành tiếng gào thét đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Tà sinh thánh địa đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt, mấy ngàn dặm băng xa trên mặt biển bị hòa tan. Xương trắng bao phủ nơi đây, trong nháy mắt bị đốt cháy, biến thành một bộ phận của ngọn lửa, lại cấp tốc cuốn ngược theo gió lốc, khiến cho một khắc ngọn núi bên trong hiển lộ ra thì màu đỏ thẫm triệt để che phủ màn trời. Lửa bao phủ Cấm Hải, tiếng gió lốc cùng gào thét bao trùm toàn bộ khu vực này, huyễn hóa ra một hình bóng mênh mông như hoàng, như ưng. Đột nhiên vọt tới tà sinh thánh địa. Một khắc tới gần, hình bóng khủng bố này như hoàng như ưng đó vươn móng vuốt cực lớn từ trong mây đen. Từ trên áp xuống dưới kèm theo vô số tia chớp hung hăng chả một cái về ngọn núi. Dường như muốn chụp ngọn núi khổng lồ này lên khỏi mặt biển. Chảo của Viêm Hoàng như bàn tay của thần linh giáng xuống, những nơi đi qua hư vô xé rách, thiên địa nổ vang, Cấm Hải cũng bị lõm xuống. Uy áp đáng sợ mang theo phẫn nộ cuồng bạo ngay lập tức bao trùm bát phương. Theo chảo hạ xuống, lửa ngập trời đốt cháy toàn bộ nước biển xung quanh ngọn núi. Lửa trên màn trời bao phủ toàn bộ khu vực của ngọn núi này. Đột nhiên xé rách bầu trời, nổ vang Cấm Hải. Núi của tà sinh chấn động mãnh liệt, nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ trong núi truyền ra. Nháy mắt tiếp theo tất cả ấn ký phù văn trên đỉnh núi cùng nhau bay lên không, hợp thành một màn sáng to lớn. Chính là đại trận hộ sơn của tà sinh thánh địa. Lúc này trận pháp được bày ra, ánh sáng lưu chuyển hình thành màn sáng rực rỡ, chiếu rọi bát phương, Đồng thời vô số ấn ký bên trong cũng tản mát ra lực lượng mênh mông, khiến màn sáng phòng hộ trực tiếp đạt tới cực hạn, đột ngột đối kháng với chảo của Viêm Hoàng. Tiếng ầm ầm vang vọng rung trời, chấn động đủ để rung chuyển non nửa Cấm Hải lập tức bùng nổ. Nước biển xung quanh nổi lên gợn sóng ngập trời, cuốn về bốn phương tám hướng. Chảo của Viêm Hoàng cuối cùng không cách nào hạ xuống, dính vào trên trận pháp. Trong trận pháp giờ phút này, tâm thần của tất cả tộc nhân của Tà Sinh Thánh Điện đều sâu trào. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Viêm Hoàng che trời bên ngoài trận pháp. Nội tâm từng người gợn sóng, một bóng dáng lão giả xuất hiện nơi đỉnh núi, chính là vị lão tổ có tu vi chúa tể đỉnh phong của Thánh Điện này. Lão ngẩng đầu, cách màn sáng ngóng nhìn ngoại giới. Lão biết Viêm Hoàng, cũng biết địa vị đối phương ở Nam Hoàng Châu, càng có phán đoán đối với thực lực cùng trạng thái của Viêm Hoàng. Nhưng hôm nay xem xét, cơ bản phán đoán của lão về thực lực của Nam Hoàng là phù hợp, nhưng phán đoán về trạng thái xuất hiện lại sai lệch cực lớn. Tại vọng cổ, thậm chí trong tinh không, đều là dị chủng cực kỳ hiếm thấy. Thần nguyên của Viêm Hoàng kinh khủng kinh người, trên thân lại không có bất kỳ nhân quả của Thượng Hoàng nào. Viêm Hoàng là đi con đường thần linh, nhưng cũng không nhen nhóm thần hòa. Đáy lòng của Tà Sinh lão tổ trầm xuống. Thần hỏa không cháy, chỉ dựa vào thần nguyên của bản thân đã có thể đối kháng với đại trận hộ sơn, đồng thời uy áp bày ra không thể so với thần đài, lại càng không bằng đại đế, nhưng cũng sàn giảm với ta. Sao y có thể làm được? Không nhen nhóm thần hỏa, dựa vào tích lũy thần nguyên đạt tới trình độ hãi nhiên như thế. Như vậy, nếu y nhen nhóm thần hỏa. Sắc mặt Tà Sinh lão tổ vô cùng nghiêm trọng. Nội tình của y rất sâu, có thể xưng là tuyệt thế. Dị chủng này cũng đã có dã tâm kinh thiên. Y muốn tích lũy thật dày, không ngừng tích lũy dựa vào bản thân, muốn một bước đạt tới chân thần trong khoảnh khắc nhen nhóm thần hỏa sao. Nhưng trên người y có tỉ vết. Y bị nhốt, có một vị tồn tại nào đó vây y ở vùng biển Nam Hoàng Châu, khiến y không thể rời quá xa. Cho nên y mới một bước thành chân thần, phá vỡ vây khốn đó. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Tà Sinh lão tổ trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói. Viêm Hoàng đạo hữu tới đây, cho dù tức giận đập trời cuối cùng cũng phải báo rõ nhân quả. Âm thanh như sấm sét nổ bên ngoài. Giao Hứa Thánh giả. Ngoài trận, một tay vuốt áp trên trận pháp, ngọn lửa bốc lên toàn thân, truyền ra âm thanh rung trời. Thiên địa vù vù. Hứa Thanh. Trong lòng Tà Sinh lão tổ gợn sóng, liên tưởng đến chuyện phù tà xuất quan trước đó, trong lòng đã có đáp án. Chỉ là phù tà đại biểu hy vọng tương lai của Tà Sinh Thánh Địa. Cũng là vị tiếp theo mà lão muốn trọng điểm bồi dưỡng. Cũng là một người thủ hộ Thánh Địa duy nhất hiện nay ngoài lão. Mức độ quan trọng của gã vượt qua cả tộc nhân. Nhất là trong tình huống thương thế năm xưa của lão đã không thể khỏi hẳn. Đại nạn không xa, có thể nói cho dù tộc nhân đều không còn. Nhưng chỉ cần đối phương còn, như vậy tộc đàn tự nhiên cũng sẽ kéo dài. Nếu không, một khi đại nạn của lão đến, mà phù tà cũng vẫn lạc, Tà Sinh Thánh Địa cũng không thể tiếp tục tồn tại. Những thánh địa khác đang ngấp nghé Tà Sinh cũng không phải số ít. Trong ghi chép của thánh địa, từng cảnh tượng thánh địa mấy vạn năm qua không có chúa tể tọa trấn bị chia cắt và xâm chiếm, chỗ nào cũng có. Liêu Huyền Thánh Địa năm đó không phải cũng là như vậy sao? Cho nên mặc dù trong lòng lão thở dài, cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết, lại ẩn chứa nguy cơ to lớn, nhưng lão vẫn lựa chọn tin phù tà không phải kẻ ngu dốt. Nếu làm như vậy đương nhiên cũng đã cân nhắc lợi hại sau đó. Trên người Hứa Thanh kia nhất định có thứ phù tà có thể cho rằng lấy được sinh tử tộc đàn đi cược một lần, muốn thu lợi to lớn. Vì vậy Tà Sinh lão tổ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Thanh người nói là người đứng đầu Hắc Linh và Thánh Lan đại vực. Nói xong, lão đưa tay lấy ra ngọc giản nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức trên đó nổi lên rất nhiều bóng người. Những thứ này đều là tin tức Tà Sinh Thánh Địa thu thập, trong đó có một bóng dáng chính là của Hứa Thanh. Nam Hoàng đạo hữu nói tới là nhân tộc này ư? Lão phù chưa từng gặp. Nói xong, lão quay đầu ngóng nhìn tộc nhân Thánh Địa, lạnh nhạt mở miệng. Các người gặp chưa? Trong Thánh Địa tộc nhân nhao nhao lắc đầu. Cho nên Nam Hoàng đạo hữu đừng khinh người quá mức như vậy, có nghĩ tới hay không khả năng đã tìm sai phương hướng. Tà Sinh lão tổ thản nhiên nhìn Viêm Hoàng. Nhưng trong nháy mắt khi lời nói ra, Viêm Hoàng bên ngoài trận pháp, sát cơ trong mắt lóe lên, cánh của y vỗ một cái, thân thể cao lớn xông lên bầu trời. Trong nháy mắt khi đến giữa không trung, thân thể y thay đổi phương hướng như một ngôi sao băng bốc cháy lao xuống ngọn núi này. Quá trình không dừng lại chút nào, khí thế băng băng không giảm. Nơi y lao qua hư không vỡ vụn, nước biển run rẩy sôi trào, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa. Ngọn lửa bốn phía cuồng bạo nổ tung. Một màn này khiến cho tâm thần của vị tà sinh lão tổ bên trong màn sáng trầm xuống, ánh mắt lóe lên, đang muốn gia trì lực lượng trận pháp để đối mặt với trùng kích kế tiếp của Viêm Hoàng. Lúc này, thiên địa nổ vang, một trận pháp truyền tống khổng lồ mạnh mẽ phá vỡ hư không tới đây, xuất hiện giữa không trung. Khí tức hung bạo của Tế Nguyệt Đại Vực từ trong trận pháp mênh mông tản ra. Khí thế khuếch tán, uy áp lan tràn khắp nơi, một giọng nói lạnh đùng như kiếm chạm ngang trời, vang vọng nơi này. Khinh ngươi thì đã sao? Có tìm sai hướng hay không? Sau khi chúng ta bước vào tự có phán đoán. Theo giọng nói truyền đến, bóng người đi ra từ trong trận pháp là lão cửu của Tế Nguyệt Đại Vực. Rõ ràng tu vi chỉ là bản thân, nhưng thời khắc này trên người y lộ ra khí tức sắc bén có thể uy hiếp đến chúa tể. Phía sau y thế tử, tam công chúa, ngũ công chúa và lão bát lần lượt bước ra. Khí thế trên người đều bốc lên, lực lượng quyền hành nổ tung, tăng vọt hơn năm đó rất nhiều. Nhi tử của Lý Tự Hóa lấy tu vi uẩn thần để nắm quyền hành, năm đó cùng Huyền U cũng phải tán thưởng, đều là thiên kiêu. Bọn họ từng bị xích mẫu tra tấn hành hạ, sau khi lấy lại tự do tất nhiên càng phi phàm. Lúc này, bọn họ đã đến. Sau khi nhận được tin tức của Nhị Ngưu, sau khi biết được Hứa Thanh gặp chuyện, bọn họ lập tức đến, đồng thời cũng mang theo chí bảo của Lý Tự Hóa ở nghịch nguyệt điện năm đó. Càng kinh người hơn, nếu là Hứa Thanh hoặc Nhị Ngưu ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác trên người bọn họ đang tràn ra khí tức của Lý Tự Hóa. Đồng thời sau lưng bọn họ, Linh Nhi cũng bước ra với vẻ mặt lo lắng, trừng mắt nhìn thánh điện. Mắt thấy như vậy, thân ảnh Viêm Hoàng đang lao xuống hơi dừng lại. Bởi trong nháy mắt khi Tế Nguyệt xuất hiện, trong thiên địa một tòa nối tiếp một tòa truyền tống trận ầm ầm mênh mông vận chuyển. Vô số tu sĩ từng người bốc lên sát ý hội tụ vào chỗ hình thành sát khí kinh thiên, xếp hàng đi ra trong trận pháp. Đó là đại quân của Thánh Lan Đại Vực, tới cứu vực chủ. Trong đó còn có vô số tế ti của Hắc Thiên Tộc mặc áo tím, giữa chân mày bọn họ đều có đồ đằng Tử Nguyệt, đến từ Tử Nguyệt Thần Miếu, chiến đấu vì tử chủ. Sau đó trong tiếng nổ vang của từng tộc nhân tà sinh thánh địa, một tòa truyền tống trận càng hùng vĩ hơn chiếu rọi thánh địa. Lực lượng khí vận kinh khủng bộc phát ra từ trong trận pháp, quét ngang bát phương. Đại quân tu sĩ vô cùng vô tận mang theo khí thế sát phạt kinh thiên từ trong đi ra. Phía trước nhất chính là Chấn Viêm Vương. Chưa kết thúc, bởi vì khí tức thần linh vào thời khắc này đang bước ra từ thời gian. Cấm hải gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Bầu trời cuồn cuộn nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng như là vảy cá, lan tràn mãi mãi không thấy điểm cuối. Giống như có một tồn tại bóp nát mây mù, sau đó coi như cánh hoa tung lên trời, tô đẹp cho hư vô. Sương sớm trong mây mù hội tụ ra một con sông lớn thời gian, cuốn lên bọt nước thời gian, chảy xuôi từ đằng xa rồi dừng lại phía trên tà sinh thánh điện. Trấn áp tòa thánh điện này, trấn áp tu sĩ trong đó, trấn áp biển quanh bốn phía. Tà sinh thánh điện chấn động ầm ầm, màn sáng tầng ngoài trận pháp rung động mãnh liệt. Tu sĩ bên trong nhao nhao bị chấn nhiếp tâm thần, hô hấp từng người dồn dập, linh hồn cũng đang run sợ. Nước biển bát phương hoàn toàn lõm xuống tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn, sâu có thể thấy được cả thi cấm tàn phá bên dưới. Khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, hấp dẫn mọi ánh mắt nơi đây. Mà trong khi các phương chú ý, bên trong nước biển trên bầu trời có một vị thần đi tới. Thần mặc đế bào do thần tức biến thành, đội đế quan do vận khí hình thành, mặt không cảm xúc, toàn thân tràn ngập thần hỏa, đồng thời có nồng đậm khí tức tử vong khuếch tán. Về phần hai mắt là một mảnh bình tĩnh, như là nước đọng, chỉ là bên trong nước đọng ẩn giấu sự khủng bố. Hình như không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát sẽ lập tức phát ra ánh sáng hủy diệt thiên địa. Đó là chiến tranh thần quyền. Thần đi tới là Đông Thắng Nhân Hoàng trong năm vị thần nhân cổ hoàng của nhân tộc. Thần nhắm mắt đến, một thác phủ xuống hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một con mắt đen nhánh, một cỗ cảm giác phá hoại cùng sức mạnh cực hạn ầm ầm bộc phát trên người thần. ngóng nhìn tà sinh thánh địa. Thánh địa nổ vang, thần âm mênh mông đến từ đông thắng vang vọng. Tiếp nhận mệnh lệnh của Ly Hạ Nhân Hoàng, tới đây hỏi tà sinh thánh địa, nhiễm nhân quả của thái phó Hứa Thanh tộc ta, toàn tộc các ngươi chính là muốn chết. Giọng của Đông Thắng Nhân Hoàng vừa ra, giống như thiên lôi nổ vang. Ly Hạ là đế hiệu mà nữ đế đổi. Giờ khắc này toàn bộ tà sinh thánh địa tộc nhân hoàng sợ, chỉ có tà sinh lão tổ nhăn mày lại, đang muốn mở miệng. Nhưng lúc này, bên trong con sông thời gian trên bầu trời, trong bọt nước nổ vang, sông nước lập tức đen nhánh, một cỗ cảm giác âm lãnh bỗng nhiên bộc phát. Vô số thi hài thình lình hiện ra trong trường hà, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Trên cấm hải đồng dạng xuất hiện vô số thi hài, nhất là thi cấm càng chấn động. Hình như xuất hiện dấu hiệu muốn khôi phục, bởi vì thứ màu đen phủ xuống đến từ minh gian thần quyền. Từ trong khí tức tử vong bao phủ, trong nước sông biến thành đen nhánh, trên màn trời xuất hiện một vị thần. Giống nhau đế bào do thần tức biến thành, cũng là đế quan do khí vận đắp nặng. Người đến là Huyền Chiến Nhân Hoàng. Một cái chớp mắt xuất hiện uy áp thần linh ngập trời phủ xuống. Năm vị thần linh nhân hoàng của nhân tộc, bây giờ đến hai vị. Giờ khắc này tộc nhân tà sinh thánh địa không cách nào khống chế run rẩy. Cho dù tà sinh lão tổ trong lòng cũng âm trầm vô hạn, càng có tiếng thở dài vang vọng trong lòng. Ánh mắt nhìn ra ngoài trận pháp. Phía đông đại trận Hộ Sơn, vô số đại quân phong hải quận bày sẵn trận địa đón địch, giống như trong nháy mắt tiếp theo là có thể khởi xướng công kích, nghiền nát toàn bộ trở ngại. Phương Nam thì là Trấn Viêm Vương, sát ý bốc lên, đại quân nhân tộc sau lưng càng là sát khí ngập trời. Phương Bắc Tế Nguyệt Đại Vực, khí thế sắc bén cùng sát phạt vô tận. Phương Tây thì là hai thần linh, uy áp bao phủ, rung trời lay biển. Bên trên thì là Viêm Hoàng, mặc dù đã đình chỉ lao xuống, nhưng theo hai cánh xòe ra kinh thế cửu thiên. Vô tận sát cơ từ toàn bộ phương hướng, chấn tới tà sinh thánh địa, đều vì Hứa Thành mà đến. Giờ phút này trong tiếng thở dài trong lòng tà sinh lão tổ càng thêm nồng đậm. Nhưng mà người đến vẫn còn tiếp tục. Vào thời khắc này màn trời lại bị xé nứt. Một bóng người khổng lồ, thân thể hơn vạn trượng xé rách màn trời, dữ tợn cười một tiếng về tà sinh thánh địa phía dưới, tiếp theo nhường ra vị trí để lộ ra thế giới sau lưng. Trong khe hở vậy mà xuất hiện thần sơn của Viêm Nguyệt Tam Thần. Mặc dù cách khe hở, nhưng trong một nháy mắt khí tức thần linh càng kinh người hơn vẫn khuếch tán ra như trước, càng có âm thanh lạnh lùng truyền ra từ bên trong, theo khe hở trên bầu trời truyền tới cấm hải. Đụng đến đại huyền thiên của tộc ta, là địch của Viêm Nguyệt huyền thiên ta. Lời này vừa ra, gợn sóng trên cấm hải cũng bị ảnh hưởng chậm rãi chảy xuống, uy áp mãnh liệt từ trong khe hở phủ xuống, khiến cho trận pháp tà sinh thánh địa càng nhiều gợn sóng hơn. Tà sinh lão tổ đã ngưng trọng đến cực hạn. Lão tự nhiên biết rõ Viêm Nguyệt huyền thiên, cũng hiểu rõ sự đáng sợ của ba vị thần linh vô hạ nhật nguyệt tinh. Chuyện hôm nay làm cho lão từ nguyên bản chỉ hiểu rõ về Hứa Thanh trên tin tức, biến thành tự mình nhận thức trong hiện thực. Phía đông vọng cổ, Hứa Thanh có ý nghĩa trọng đại. Phù ta, đã động người không thể động. Tà sinh lão tổ cũng hiểu rõ tất cả, chỉ là chuyện hôm nay một khi thừa nhận như vậy bất kể Hứa Thanh sống chết, phù ta nhất định vẫn lạc. Nếu như phù tà không còn tấn cấp chúa tể, việc này đơn giản, lão tất nhiên sẽ tận hết khả năng hóa giải. Dù đối phương bị xử lý, nhưng so sánh cùng với tộc quân, không ý nghĩa. Nhưng, một khắc phù tà tấn cấp trở thành chúa tể, ý nghĩa tồn tại của gã chính là ý nghĩa tồn tại của tộc quân. Nghĩ tới đây, tà sinh lão tổ thở dài, lão biết mình không thể nào nói ra chân tướng. Bất kể từ lập trường nào, lão cách đại nạn không xa nên cần phải bảo vệ phù tà. Theo lão nghĩ, đây là cách sáng suốt nhất trong các phương án. Phù ta, hy vọng lựa chọn của ngươi chính xác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 286 dưới của bộ truyện Tu Tiên Chỉ, của bộ truyện Quang Âm Trừ Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.